Chương 1025, đều thật giỏi. Nó chẳng qua là vọt tới một nửa, thì dừng lại, không có đi phốc Lâm Nhuế cùng Vân Trạch. Nhưng mà cái đuôi hãy cùng nhấn tiểu động cơ tựa như, một cái sức lực diêu bãi không ngừng. Lâm Nhuế cười nói, tiểu kỳ lại vẫn nhớ chúng ta. Dĩ nhiên nhớ các ngươi. Giang lão gia tử mặc một bộ miên tê dại đồ ở nhà, mỉm cười đi tới, nhìn thấy hai cái người, ánh mắt buộc phát hiền hòa. Hắn đem hai cái người tiến cử phòng khách, muốn cho hai cái người châm trà. Vân Trạch nói, Giang gia gia, tự chúng ta tới liền tốt lắm. Tốt. Giang lão gia tử cười híp mắt nhìn hai cái người. Không biết là không phải ảo giác của nàng, Lâm Nhuế cảm giác, Giang lão gia tử thật giống như đột nhiên suy giả đi rất nhiều tựa như. Nàng trong lòng có một loại không tốt lắm cảm giác, lúc này cũng không có người ngoài, Lâm Nhuế dứt khoát trực tiếp hỏi, Giang gia gia, chúng ta lúc trước có biết hay không? Giang lão gia tử cầm ly trà tay hơi dừng lại một chút. Hắn mỉm cười lắc đầu, không biết, khả năng đi, cũng có lẽ không phải. Hết sức mập mờ cái nào cũng được nói. Lâm Nhuế mới vừa phải tiếp tục nói gì, nàng tay bị Vân Trạch ấn xuống một cái. Vân Trạch cho nàng một cái an tâm một chút chớ nóng ánh mắt, sau đó đôi Giang lão gia tử nói, Giang gia gia, ngày hôm nay kêu chúng ta tới, là có chuyện gì không nghe nói các ngươi ở cùng một chỗ? Lão gia tử không đáp hỏi ngược lại. Hắn nhìn thấy đối diện hai đứa bé gật gật đầu, sau đó tầm mắt chợt ở bọn họ cầm ở chung với nhau tay. Giang lão gia tử đấy mắt hiện lên một nụ cười vui mừng. Hắn nói, rất tốt, tốt vô cùng. Ta a, qua một thời gian ngắn, muốn ra chuyến xa cửa, có thể phải thật lâu không thấy được các ngươi. Ngươi đi nơi nào? Lâm Nhuế có chút khẩn trương nhìn lão gia tử này. Giang lão gia tử lại uống một hớp trà, nói, địa phương nhỏ, thật xa. Bất quá không việc gì, sau này có duyên sẽ tự gặp lại. Lâm Nhuế biểu tình đổi một cái. Vân Trạch ngẩng đầu lên, hắn cười nói, Giang gia gia, ngài lời này, đặc biệt giống như là thần côn á, có lẽ vậy. Giang lão gia tử cũng cười híp mắt. Lâm Nhuế ngồi ở bên cạnh, theo bản năng nắm chặt tay. Nàng cảm giác được, có một ít chuyện, hoặc giả là Giang lão gia tử không thể nói, nhưng nếu như không nói, khả năng liền muốn bỏ qua cái gì. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, điều ra một tấm hình tới, đưa cho Giang lão gia tử, nói, Giang gia gia, ta bây giờ tốt vô cùng, những người này là ta đoàn đội người ở bên trong. Giang lão gia tử sau khi nhận lấy, liếc mắt liền thấy được trong đó cái đó nhìn như không có cảm giác tồn tại, nhưng mà ánh mắt nhưng đặc biệt sáng ngời đàn ông trẻ tuổi. Kia cảm giác quen thuộc, ê ẩm sắp sáp, lướt qua Giang lão gia tử trong lòng. Tốt, tốt vô cùng, hắn lầm bầm nói hai câu, sau đó lại đem đề tài nhắc tới những địa phương khác. Ba người chính là an tĩnh nói chuyện một hồi, Giang lão gia tử liền hạ lệnh chủ khách. Thời gian cũng không còn sớm, hơn nữa lập tức phải qua năm. Các ngươi khẳng định cũng có rất nhiều chuyện bận điệu. Ngài không qua năm lại lên đường sao? Lâm Nhuế bật thốt lên, nàng mong đợi nhìn Giang lão gia tử, lập tức muốn hết năm. Một mặt yêu thương lóe lên Giang lão gia tử mỹ mắt. Hắn nhưng cười nói, không được. Luôn là ăn Tết, cũng không có ý gì. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế đến cùng hay là đi? Đứng ở sân thượng vậy, nhìn hai đứa bé đi xa, Giang lão gia tử hít mũi một cái. Tiểu Kỳ bu lại, đang tại hắn đẩy bên cả một cái, lắc vây đuôi. Hắn đưa tay, xoa xoa Tiểu Kỳ đầu, nói, trên đời này nhất khoảng cách xa, không gì bằng ta đứng trước mặt bọn họ, lại không thể cùng bọn họ nhận nhau a nga, cái gì, ngươi nói ta hôm nay tiết lộ quá nhiều không việc gì, dù sao, cũng ngày giờ không dài. Có thể đang tại sinh thời, nhìn thấy bọn họ đều thật giỏi. Vậy thì tốt.